Thua Trì Mộ Vũ, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thưởng hoa là yến hội do quận chúa Hoài An tổ chức, phụ thân của quận chúa Vĩnh Nghĩa Vương, có phong địa tại Nghiệp Châu, được coi là một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất Nghiệp Châu. Các công tử tiểu thư thường ngày dù có phóng túng đến đâu, lần này cũng không dám đến muộn. Nhưng khi yến hội đã qua quá nửa, đại tỷ mới thong thả tới. Quận chúa Hoài An luôn nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn qua, đại tỷ hiếm khi cúi đầu xuống, không dám ngẩng cao đầu như mọi khi. Nàng đứng ngượng ngùng bên cạnh ta, không quên hạ giọng nói với ta. Tống Thu Trì, Tống Hàm Nhan, các ngươi dám không tôn trọng đại tỷ, đợi về nhà sẽ bị gia pháp xử lý. Đại tỷ trầm ổn, đoan trang, trong ba chị em ta, nàng là người có phong thái của tiểu thư thế gia nhất. Mẫu thân mất sớm, phụ thân bận rộn công việc, liền giao cho đại tỷ trách nhiệm dạy dỗ tốt ta và muội muội. Trong phòng đại tỷ có một cây gậy to bằng miệng bát. Ta và muội muội một khi làm trái ý nàng, cây gậy đó sẽ như mưa mà rơi xuống người chúng ta. Muội muội nghe đại tỷ nói vậy, không khỏi run rẩy, lùi lại hai bước. Đại tỷ thấy dọa được chúng ta, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, nhưng đột nhiên, muội muội như bị hoảng sợ, bịt miệng, nhưng vẫn không nhịn được mà kêu lên. Đại tỷ, tỷ, tỷ bị chảy M, Á, U rất nhiều phía sau. Bị thương sao, mau gọi đại phu, dù là tiểu thư đích tôn của nhà thứ sử Nghiệp Châu, những người hầu xung quanh vội vã tiến lên kiểm tra. Nhưng có một bà V, Ú già thấy vết M, Á, U đỏ thẫm phía sau nàng, liền hiểu ra. Bà ra hiệu cho các cô gái xung quanh im lặng, nhanh chóng tìm một chiếc áo khoác che cho đại tỷ. Cách chương.